Fanfic Vượt Quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 14, Trần Viên. Góc truyện audio.com. Đêm hôm đó Tae Hyung không hề động vào Dung Cúc, hai người nằm đưa lưng về phía nhau. Khoảng trống ở giữa có thể thoải mái cho một người nữa nằm. Trong bóng tối yên tĩnh chỉ có những giọt nước mắt thầm lặng của Dung Cúc và hơi thở đều đặn của Tae Hyung. Ba, mẹ, Dung Cúc đã đặt chân vào Kim Gia gần 2 năm rồi nhưng những lần gặp mặt hai vị phụ mẫu của Tae Hyung chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu phần nào có thể đoán được Tae Hyung và hai đấng sinh thành không hòa hợp cho lắm dựa vào những lần gặp mặt hời hợt kia. Lần này đích thân hai người đến đây cậu không biết vì sao nhưng chắc chắn không phải đến thăm con trai đơn thuần. Người phụ nữ ngồi trước mắt Dung Cúc khí chất cao ngạo. Da rẻ vẫn còn đẹp như mới gần ngưỡng 40, thực chất đã ở tuổi 50 này là mẹ Kim. Mặc dù đã đi hơn phân nửa đời người nhưng bà vẫn còn rất trẻ. Có lẽ do biết cách chăm sóc da và sức khỏe, thời gian trôi qua có thể tàn phá vẻ đẹp thanh xuân của bà. Song ngắm kỹ người ta có thể cảm nhận được khi còn trẻ bà nhất định là một mỹ nhân với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Còn ngồi bên trái mẹ Kim là ba Kim. Dáng vẻ uy nghiêm cực kỳ giống Tae Hyung. Dung Cúc nhìn ông lại nghĩ tới người nọ. Sáng nay khi cậu thức dậy thì đã đi mất rồi, để cậu hiện tại cực kỳ căng thẳng đón tiếp hai người. Ba Kim tóc vuốt gọn gàng. Tuy trên đầu đã có vài phần tóc trắng nhưng sự trẻ trung cũng không thua kém mẹ Kim. Hai người nhàn nhã uống trà một hồi vẫn không có ý định lên tiếng khiến Dung Cúc cũng không có cách mở miệng khơi chuyện trước. Họ đến biệt thự riêng của Tae Hyung thì 90, là có chuyện cần nói. Nếu không bình thường cậu và hắn sẽ đến nhà chính của Kim gia. Một năm tới đó đều sẽ không quá 3 lần. Mẹ Kim từ lần đầu tiên nhìn Dung Cúc đã không thấy vừa mắt. Ngay cả một cái gật đầu chào hỏi cũng chưa từng cho cậu. Còn ba Kim, ông không tỏ rõ sự chán ghét nhưng chung quy vẫn không thể nói là ưa thích cậu được. Mẹ Kim đặt tách trà vào chén, dùng giọng điệu khinh mạt lên tiếng, cậu Jeon, bây giờ cậu muốn như thế nào mới chịu rời khỏi con trai tôi? Đây rồi, lời thoại trong truyền thuyết, ngay câu đầu tiên mẹ Kim đã nói thẳng vào chuyện chính làm Dung Cúc không kịp ứng phó. Lúng túng, mẹ, chuyện này con không? Đừng gọi tôi là mẹ, thật chướng tai. Bà không đợi cậu nói xong liền một câu đánh gãy. Vâng. Thưa gì cũng biết là chuyện này gia đình hai bên nói chung. Con và Kim Tổng nói riêng đều không mong muốn. Hơn nữa đây là do hai vị trưởng lão sắp đặt. Con không thể tùy tiện làm trái được. Dung Cúc nói xong trong lòng âm thầm tự phỉ nhổ chính mình. Cái gì không thể tùy tiện trái ý. Dù gì hơn một năm nữa theo hợp đồng giữa hai người thì vẫn phải tách ra. Đó không phải vẫn là trái ý đấy thôi. Chỉ có điều muộn một chút. Hừ, không biết ngượng, mẹ Kim cố gắng áp chế muốn phát hỏa, cười lạnh, cái nhếch môi này thật sự giống Tae Hyung tới 9 phần. Con xin lỗi, không thể đáp ứng gì ngay bây giờ được nhưng một năm nữa con sẽ ly hôn và dọn ra khỏi Kim gia. Phiền gì phải đợi lâu hơn một chút rồi. Mẹ Kim liếc mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, song vẫn không lên tiếng. Được, nếu thật sự như những gì cậu nói thì chúng tôi sẽ không làm khó cậu nữa. Ba Kim chỉ nói một câu đầu tiên và duy nhất liền đứng dậy. Cùng mẹ Kim ra về, Dung Cúc khẩn thở một hồi rồi vỗ mặt, cố gắng làm tinh thần tốt hơn. Cậu đứng dậy tên tầng, muốn đánh thức Tani đang ngủ đưa nó đi dạo. Tầm mắt cậu không tự chủ được dán vào cánh cửa đóng chặt mà gần 2 năm qua mình chưa từng bước vào kia. Trần trừ một lát mới lo sợ đi tới. Cậu nhớ rằng Tae Hyung đã từng nói trong phòng đó không có camera. Vậy nên chỉ ngó vào một chút sẽ không sao. Nhỉ, Dung Cúc cẩn thận vặn tay nắm cửa. Bên trong không chứa thứ gì khủng bố mà chỉ là một phòng ngủ rất đỗi bình thường. Lấy tông màu chủ đạo là những màu trầm nhưng không hề u ám. Ngược lại ấp ám khác thường. Dung Cúc còn đang tự hỏi vì sao căn phòng này có gì đặc biệt mà Tae Hyung lại cấm người khác đặt chân vào thì mắt cậu dừng trên một bức. Ảnh có khung đơn giản màu nâu dáng để bàn, là tấm ảnh chụp chung của Tae Hyung với một cô gái mà cậu chưa từng thấy. cô gái với mái tóc nâu dài, xoăn nhẹ dưới đuôi, cậu không nói quá nhưng khuôn mặt thật sự khiến người khác động lòng. Mắt to sáng ngời cong cong như trăng liềm, mũi cao thanh tú, môi mỏng nhỏ nhắn dương lên, nụ cười vô cùng hạnh phúc, gò má hồng hào như đào chín còn có lúm đồng tiền nhỏ. Da rẻ mịn màng, trắng nõn nà, nhìn từ trên xuống dưới không chỗ nào chê được, quả thực là mỹ nhân trong mỹ nhân. Còn Taehyung bên cạnh cũng nở một nụ cười hạnh phúc, cao lãnh, mặt than gì đó đều không có mà dùng ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn cô gái. Tay còn thân mật ôm eo nàng, dựa vào bề ngoài của Taehyung thì có lẽ bức ảnh này chụp cách đây phải xấp xỉ 10 năm rồi. Góc dưới cùng bức ảnh có một dòng chữ nhỏ được viết bằng tay ghi cô dâu Trần Viên của Kim Taehyung và một hình trái tim màu đỏ ở cuối. Câu, trước đó đã biết Taehyung yêu một cô gái tên Trần Viên rồi nhưng trực tiếp nhìn thấy hai người thân mật như vậy mặc dù đã là chuyện rất lâu về trước nhưng vẫn không khỏi làm tim cậu đau thắt một trận. Huống hồ căn phòng này luôn được Taehyung chăm chút và canh giữ như một bảo vật vậy chuyện hắn còn tình cảm với người tên Trần Viên kia không phải không có khả năng. Lại nói tới chuyện Trần Viên và Taehyung làm sao quen nhau. Đó là khi Trần Viên tới Hàn Quốc để du học, khi nhìn thấy Taehyung lần đầu tiên nàng đã bị vẻ đẹp như không có thực của hắn thu hút. Mà Taehyung bị nàng bám giết dai dẳng, cuối cùng cũng thành công để mắt tới Trần Viên. Sau đó đương nhiên là khoảng thời gian ân ân ái ái của hai người. Được một khoảng thời gian nữa thì Trần Viên bắt đầu không yên phận. Chạy đi theo một tên hoa hoa công tử, tên kia lời nói đều như rót mật vào tai khiến Trần Viên không nhịn được làm ra cái chuyện mà sau này hối hận không kịp. Còn căn phòng chứa đồ của nàng kia cũng là mong ước cuối cùng nàng muốn Taehyung đáp ứng. Đó là giữ lại tất cả đồ đạc của nàng, không thay đổi hay dịch chuyển bất cứ thứ gì. Taehyung thì chán ghét, muốn Trần Viên nhanh cút khỏi liền không nhiều lời mà đồng ý. Đương nhiên mấy chuyện này, Dung Cúc không thể nào biết được. Cậu Jeon, giọng nói từ phía sau vang lên khiến Dung Cúc giật mình, vội quay người lại có chuyện gì. Cô hầu gái nhìn đôi mắt đỏ hồng của Dung Cúc nhưng không nói gì về chuyện đó có người muốn tìm cậu chủ. Tôi đã nói rằng cậu ấy hiện tại không ở đây nhưng tiểu thư lại kia muốn gặp cậu. Tôi có nên bảo cô ấy quay lại sau không? Dung Cúc nhăn mày đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại, nói để tôi đi xem, dừng một chút lại tiếp tục còn nữa. Chuyện tôi vào đây cô không cần nói với Kim Tổng. Vâng, Dung Cúc đi xuống cầu thang, nhìn người ngồi dưới sofa kia tim không khỏi nảy lên một cái. Trần Viên, cô gái so với trong ảnh không khác nhiều lắm, chỉ có điều nét trên khuôn mặt trầm ổn hơn không ít. Khác hẳn với vẻ trẻ con kia, Trần Viên liếc mắt, hướng cậu trưng ra một nụ cười nhưng đáy mắt không hề có ý cười cậu là Jeon Dung Cúc, cách trương.